Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, sau khi chết Trấn An Kim tính thế nào? Natasha loay hoay chính mình quả phụ đốt, im lặng nhìn một chút Lạc Băng, đây là ta tư nhân trang bị, ngươi hoặc là, ta có thể đưa ngươi một kiện, thôi được rồi, ta ưa vũ khí lạnh, Lạc Băng lắc đầu cự tuyệt. Kỳ thật, hắn cũng không phải là chỉ thích vũ khí lạnh, thật sự là bởi vì hắn đối vũ khí nóng không quen a. Nói đến, hắn ngay cả cái súng ngắn đều sẽ không dùng, chớ nói chi là thao tác cái này cao lớn lên đồ chơi. Với lại hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cầm người khác chuyên môn trang bị. Rất nhiều đặc công đều ưa thích vũ khí nóng, có rất ít người lựa chọn vũ khí lạnh a. Đúng, ta ít nữa quên mất một cái lão cổ đồng. Gia hỏa kia đến bây giờ còn dùng đến cung tiễn đây, Natasha cười lắc đầu. Ngươi muốn cái gì dạng vũ khí lạnh? Nói nghe một chút, ta có lẽ có thể cho ngươi một điểm đề nghị, Natasha vẩy vẩy tóc. Lười biếng nói, không tiêu tiền, lại tốt dùng, Lạc Băng minh xác vạch mình hai cái yêu cầu. Natasha, ngoặc kép. Nói thật, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi như thế keo kiệt đặc công. Nhiều khi, một kiện tiên tiến vũ khí trang bị thường thường có thể ở lúc mấu chốt cứu dưới ngươi một mạng. Tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Natasha hỏi lại nói, đương nhiên là mệnh, Lạc Băng một mặt xem thường. Phảng phất tại nhìn đồ đần đồng dạng, Natasha nới lỏng miệng khí. Xem ra gia hỏa này đầu không có tú đậu. Đúng, nếu như ta bất hạnh hy sinh, tổ chức thân thuộc Trấn An Kim là tính thế nào? Lạc Băng lại mở miệng hỏi nói. Natasha mật sạm lại, hiện tại liền bắt đầu nghĩ đến sau khi chết Trấn An Kim. Ta thu hồi câu nói kia, gia hỏa này đầu tuyệt đối có vấn đề. Ta chỉ là hiếu kỳ, ta thật không nghĩ chết, ta chính là hỏi một chút. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta tốt a. Lạc Băng quay đầu nhìn sang một bên, bộ dáng có chút tâm yếu nhược. Ngươi không chỉ có siêu năng lực đặc thù, ngươi cả người đều rất đặc thù. Natasha mở ra Byakugan. Lạc Băng tuyệt đối là hắn gặp qua nhất làm cho người đau đầu nam nhân. Không có cái thứ hai. Tốt, không nói giỡn. Lạc Băng làm cái hít sâu. Trong nháy mắt khí chất phát sinh chuyển biến, giống như đổi một người đồng dạng, hắn bước nhanh đi hướng kho vũ khí, chọn lựa một thanh chiều dài vừa phải tay áo kiếm, sau đó lại chọn lựa 10 chuôi hiện ra bạc lam sắc quang mang khoa học kỹ thuật phi nhận. Loại này ám khí có thể tại tiếp xúc đến mặt một sát sinh ra uy lực không tầm thường sóng xung kích, có thể nhiều người trong nháy mắt kích choáng. Phí tổn không ít, đồng thời vẫn chỉ là duy nhất một lần vật dụng, vẻn vẹn 10 cái liền xài Lạc Băng 100.000 đô la Mỹ. Cái đồ chơi này đơn giá 10.000 đô la một viên, ném tiền đều không nhanh như vậy, rất biết hàng mà, cái đồ chơi này dùng rất tốt. Vòng tay của ta còn có mắt, ưng cung tiễn lên đều phối trí cái đồ chơi này, Natasha đi tới. Nhìn qua nói. Ta món kia áo khoác bên trên có nhiều chức năng đai lưng. Vừa dễ dàng đem những này toàn bộ chứa đựng, Lạc Băng nói xong. Lại chọn lấy mấy món đặc công chuyên dụng tiểu đạo cụ cùng vũ khí chính. Trong đó tiêu phí lớn nhất một bút là bỏ ra 500.000 đô la Mỹ mua 2 thanh 7. Không hợp kim kỹ thuật, chảm cương đao, màu bạc trắng bông tuyết đường vân mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Tạo hình không giống thái đao có uốn lượn cảm giác, cùng đường đao có chút cùng loại. Thanh này bày, không hợp kim kỹ thuật sản xuất ra chảm cương đao mặc dù nói là dây chuyền sản xuất sản phẩm. Có thể bởi vì nó vật liệu khan hiếm nguyên nhân, hết thảy cũng chỉ sản xuất ra 6 thanh. Về sau bởi vì căn bản không ai dùng liền đình chỉ sản xuất. Son môi thương, người cầm cái này làm gì? Natasha không hiểu nhìn Lạc Băng một chút, cái này trang bị bình thường đều là nữ đặc công ngụy trang chuyên dụng. loại đồ chơi này tại Hitler thời kỳ liền có, mặc dù thuộc về lão cổ đồng, nhưng là tại một ít trường hợp vẫn là ngoài ý muốn dùng tốt. Với lại trải qua nhiều lần cải tiến về sau, mặc kệ là ngoại hình cùng uy lực đều có tăng lên không nhỏ. Đưa người, Lạc Băng không e dè mở miệng nói. Bạn gái, Natasha nhíu mày, thần sắc rất là bát quái. Bạn cung phong, không phải bạn gái, Lạc Băng không có giải thích thêm. Chính xác mà nói, Lạc Băng cùng Daisy quan hệ tương đối mông lung, là bằng hữu nhưng lại không chỉ là bằng hữu, thế nhưng là cũng căn bản không có đạt tới người yêu trình độ. Bạn bè trở lên, người yêu chưa đầy a. Dạng này a, Natasha ý vị thâm trường nhẹ gật đầu. Không có nói thêm cái gì. Tổng cộng tính được Lạc Băng mua sắm trang bị bỏ ra đại khái 1 triệu tả hữu. Trong đó rất nhiều trang bị đều là miễn phí. Lạc Băng mặc dù ưa thích tiền, nhưng là cái kia hoa liền phải hoa. Nhất là trang bị phương diện tuyệt không có thể tiết kiệm. Chiskelion cao ốc 50 tầng. Coulson cùng Fury hai người mắt to các loại đôi mắt nhỏ. Đối với vừa mới truyền tới tin tức hai người này cực kỳ mộng bức. Lúc đầu hai người chính đang thảo luận một việc, nhưng đột nhiên ở giữa Fury một tên thủ hạ chạy tới. Báo cáo bảo hôm nay mới tới siêu năng lực cố vấn cùng một chút đặc công phát sinh một điểm mâu thuẫn. Fury cũng không chút để ý. Hắn đã sớm ý liệu đến loại chuyện này. Vừa mới tiến đến liền là cấp 6 đặc công. Khẳng định có đặc công trong lòng không cao hứng. Mượn cái này cơ hội để Lạc Băng dựng nên một tí chính mình uy tín cũng tốt. Hắn là xử lý như thế nào? Coulson hiếu kỳ hỏi một câu. Sau đó hai người liền biến thành bây giờ mặt mũi này mộng bức dáng vẻ. Người nói là hắn dùng năng lực làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Là ta hiểu cái kia im miệng. Fury nhíu nhíu mày, trước đó nhưng không có nghe Lạc Băng nhắc qua năng lực này. Đúng vậy, ta lúc ấy cũng ở tại chỗ. Hắn vỗ xuống bàn, bao quát ta ở bên trong sở hữu người thật giống như miệng lập tức bị phong kín đồng dạng. Căn bản không căng ra, có chừng 10 giây tả hữu mới khôi phục bình thường, tên kia đặc công như nói thật nói. Gia hỏa này, xem ra còn ẩn tàng thứ gì nha. Fury sờ lên não dầu, phát ra đen nhánh ánh sáng. Cái này cũng rất bình thường, mỗi người đều có bí mật của mình, Coulson nói. Bất quá để cho người ta im miệng loại này siêu năng lực. Tốt, a, thật đúng là thích hợp cái kia riêng biệt phong cách, Coulson cũng là dở khóc dở cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,